Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 156, tầng thứ tư, quỷ diện đăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người đi đăng ký tài khoản, bộ ly ca nhìn cách đó không xa Lạc Xuyên, trong lòng bỗng nhiên nhất động không biết lão bản đang chơi cái gì. Suy tư, hắn đi tới. Lạc Xuyên trước người màn hình bên trên, biểu hiện hình ảnh kém chút không có khiến bộ ly ca lên tiếng kinh hô. Trong hình, là một chỗ vách núi khu vực. Tại trên vách núi, sinh trưởng một gốc trọn vẹn gần 100 trượng lớn nhỏ thực vật. Kỳ chủ thể có đếm to khoảng 10 trượng, giống như rác hút giống như cắm rễ tại trên vách núi. Toàn thân màu đỏ thẫm, phía trên phủ đầy mạch máu giống như kinh mạch tựa hồ có đồ vật gì ở trong đó chảy xuôi. Nhìn kỹ lại, tựa như là một cái giống như cười mà không phải cười khuôn mặt. Vô số huyết sắc dây leo hướng bốn phía khua tay, dữ tợn vô cùng. Ta dựa vào, đây không phải Cửu Diệu Sơn mạch bên trong quỷ diện đằng sao? Bộ ly ca nhịn không được kêu lên, quỷ diện đằng, Cửu Diệu Sơn mạch đặc hữu một loại thực vật. Lấy chủ thể phía trên mặt quỷ nổi tiếng, quảng cáo, sau trưởng thành thực lực hoàn toàn có thể đạt tới vấn đạo cảnh giới. Mặc dù là thực vật tính tình lại vô cùng hung tàn, lấy máu thịt làm thức ăn. Thường thường phương viên đếm trong vòng 10 dặm cũng sẽ không có cái gì vật sống. Quỷ diện đằng, nghe được bộ ly ca thanh âm, vừa mới đội nón an toàn lên bộ thị ý cùng Giang Thánh Quân có chút hiếu kỳ nhìn sang. Sau đó, hai người thấy được Lạc Xuyên trước người màn hình hình ảnh. Không biết lão bản đây là đánh tới tầng thứ mấy, bộ thị ý trong mắt có chút hiếu kỳ, nhớ đến lần trước nhìn lão bản đánh thí luyện chi tháp vẫn là tại tầng thứ ba. Hiện tại mới đi qua mấy cái ngày thời gian thế mà đã thông quan tầng thứ ba rồi. Cũng không biết lão bản hiện tại đánh đây là tầng thứ mấy. Lạc Xuyên lúc này chiến đấu, đã tiến hành đến như hòa như đồ cấp độ. Vô số huyết sắc dây leo giống như thiên la địa võng, phong kín quanh người hắn tất cả không gian. Không có đường lui, lui không thể lui, quỷ diện đằng chủ thể phía trên mặt quỷ nhìn chằm chằm Lạc Xuyên, tiếng cười âm lãnh không ngừng vang lên. Nghe được tiếng cười, Lạc Xuyên nhất thời cảm giác một trận tâm phiền ý loạn. Này quỷ dị tiếng cười, thế mà xen lẫn tinh thần công kích. Lạc Xuyên thất thần thời khắc bị huyết sắc dây leo đánh lén, xuyên thấu cổ họng. Tiếp theo một cái chớp mắt hình ảnh thiết lập lại, Lạc Xuyên lại một lần nữa xuất hiện. Hắn hơi nhíu lấy lông mày, Lạc Xuyên không có chút nào nghĩ đến quỷ diện đằng thế mà còn biết tinh thần công kích. Không có chút nào phòng bị thời khắc bị thiệt lớn. Bất quá thí luyện chi tháp là thế giới giả tưởng, ở chỗ này hết thảy đều có thể làm lại. Chính là bởi vì như thế, người chơi mới có thể không ngừng tìm thiếu sót của mình chỗ, không ngừng mạnh lên. Quảng cáo, tỷ, muốn là ngươi cùng cái kia quỷ diện đằng giao thủ, ai thua ai thắng. Nhìn đến Lạc Xuyên lại bắt đầu một vòng mới chiến đấu, bộ ly ca đưa ánh mắt về phía bộ thị ý, gương mặt hiếu kỳ. Bộ thị ý âm thầm liếc mắt, không biết các ngươi có chú ý đến hay không, lão bản cùng quỷ diện đằng thực lực đều là thần hồn đỉnh phong. Bộ ly ca cùng Giang Thánh Quân gật đầu, cái sau hơi hơi suy tư, đến có kết luận. Thí luyện chi tháp phổ thông hình thức tầng thứ nhất là đoán thể đỉnh phong tử tinh ma lang, tầng thứ hai là cảm linh đỉnh phong kim quan xà, tầng thứ ba là tạo hóa đỉnh phong ảnh báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên tầng thứ tư cũng là lão bản chính tại khiêu chiến thần hồn đỉnh phong quỷ diện đăng. Bộ ly ca nói bổ sung, bộ thị ý gật đầu, đúng là như thế, xem ra thí luyện chi tháp tầng số, hẳn là một tầng một cái đại cảnh giới. Cũng không biết thí luyện chi tháp hết thảy có bao nhiêu tầng. Bộ ly ca thở dài, làm như có thật nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, có thể xông qua tầng thứ ba cũng đã rất giỏi. Bộ thị ý có chút vừa bực mình vừa buồn cười nói. Chính mình cái này tiện nghi đệ đệ thực lực bất quá tạo hóa cảnh giới thế mà còn nghĩ đến thí luyện chi tháp hết thảy tầng số. Cách chương.